bạn khóa sinh thân mến, sư rất là hạnh phúc hôm nay được trở về ngôi chùa Thiên An này. Nhiều năm trước đây, sư đã từng có những nhân duyên đến với đất Bình Định. Và lúc nào cũng vậy hết, đất Bình Định hay là Quy Nhơn hay những thành phố địa phương thuộc về cái mảnh đất miền Trung này luôn để lại trong sư những ấn tượng vô cùng tốt đẹp, nhất là về con người và về tuổi trẻ Bình Định của chúng ta. Đặt chân đến đây, cảm nhận được một cuộc sống thanh bình, con người thì thân thiện và rất là bình dị, chân chất của một cái vùng đất, đất Võ Tây Sơn hào kiệt. Cho nên đây là đất Võ Tây Sơn hào kiệt, và các bạn trẻ của chúng ta cũng mang một cái nét gì đó rất là hào kiệt nhưng cũng chân chất và đơn sơ. Điều đó đã làm cho những ai đặt chân đến quê hương này đều có những sự lưu luyến khó quên. Các bạn thân mến, chúng ta phải biết rằng ở đây không chỉ là một cái trời đất nổi tiếng về nền võ học tinh hoa, mà còn nổi tiếng về vùng đất của trời văn. Không chỉ là trời võ mà là trời văn nữa. Cho nên nhắc đến Bình Định, cả nước mình ngưỡng mộ cái tinh thần hiếu học của đất Bình Định này. Các con phải biết như vậy để rất tự hào, và mình làm sao cho truyền thống của quê hương đất nước mình ngày càng thêm đẹp, thêm giàu, thêm phong phú bởi những điều tuyệt vời vốn có của đất trời Bình Định. Nơi đây đã sản sinh và nuôi dưỡng rất là nhiều tâm hồn, những nhà thơ, nhà văn, tên tuổi nổi tiếng để đóng góp vào nền văn học Việt Nam. Cận đại cũng như là hiện đại. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Những cái dòng thơ tuyệt vời đó xuất phát từ những nhà thơ ở đất Bình Định này, thưa các bạn. Và vùng đất nuôi dưỡng tâm hồn thượng võ, yêu nước, nhân hậu, thủy chung. Và do vậy, con người ta cũng rất hiếu đạo, trọn vẹn, nghĩa tình. Đi đến đâu cũng thấy sự đoàn kết, hợp lực để xây dựng từng ngôi nhà hạnh phúc, từng xóm làng hạnh phúc, từng khu phố văn minh, từng thành phố tươi đẹp, bảo vệ quê hương. Khi được mời đến giảng cho các bạn trẻ tại chùa Thiên An trong khóa tu tuổi trẻ của các bạn, sư lại càng hạnh phúc hơn, bởi vì tin chắc từ nơi đây sẽ có những con người trưởng thành để xây dựng đất nước mình, quê hương mình ngày thêm giàu đẹp, rất là hạnh phúc. Và cuộc đời này đẹp vì có nhiều thứ để con người ta hy vọng, người ta tìm kiếm, người ta mong chờ. Và bởi vì mong chờ, tìm kiếm, hy vọng mà không được lại càng đau khổ. Các bạn đến với chốn thiền môn để tu tập, các bạn sẽ học được những bài học rất đẹp về đời sống, về tâm hồn. Và chúng ta sẽ thấy rằng tâm hồn đẹp, đó là cái điều quan trọng nhất. Bởi vì chính một nhân cách sống đẹp, một tâm hồn đẹp, nó thể hiện trong lời nói đẹp, ý nghĩa và hành động đẹp. Nó đưa cho chúng ta một cuộc sống an lành, hạnh phúc, lợi người và lợi mình. Còn nếu chúng ta chỉ chạy theo những cái mà mình mơ tưởng, mình mong đợi, nhưng rồi khi không được, bởi vì nó không phải là điều cao đẹp cho mình và cho người, nên cuối cùng con người ta sẽ đau khổ. Bởi vì khi không được, họ sẽ làm mọi cách để được. Mà trong Kinh Vu Lan chúng ta hay nghe nói đó, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Khi chúng ta đến với những khóa tu để được rèn luyện Thì muốn được rèn luyện nhân cách tâm hồn cao đẹp, chúng ta sẽ được nghe để có một chánh kiến, một cái nhìn đúng đắn về cuộc sống để xác định lý tưởng sống đúng đắn. Nếu không, bạn không xác định được đâu là chánh kiến thì cuộc đời này nó sẽ có nhiều điều đáng tiếc. Mọi thứ đều phải được xác định từ bây giờ, hôm nay. Bởi vì sao? Bởi vì một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Các bạn thân mến, một trong những cái nhân cách để gọi là nhân cách đẹp, tính cách đẹp, lời nói hay hành động đẹp, nó phải bắt nguồn từ ở cái tâm. Bởi vì tâm là dẫn đầu các pháp. Các bạn thấy không, mình nói ra lời nói hay, việc làm đẹp nó phải bắt nguồn từ một cái sự hướng dẫn của trí tuệ con người. Cho nên chúng ta phải được cái tu tâm dưỡng tánh. Cái tâm này không được rèn luyện, cái tâm này không được làm cho nó thanh tịnh và trong sáng, thì cũng từ cái tâm nó trở nên ô uế, nó dẫn dắt chúng ta đi vào những nỗi khổ niềm đau. Tại sao gọi là sống đẹp? Bởi vì cái sống đẹp nó sẽ làm cho cuộc đời chúng ta có ý nghĩa. Các bạn còn trẻ thật, nhưng mà biết sống đẹp thì cuộc sống các bạn tràn ngập những niềm vui, hạnh phúc. Các bạn biết sống đẹp thì lời nói sẽ đẹp, ý nghĩa sẽ đẹp, việc làm sẽ đẹp. Và các bạn làm đẹp cho mái nhà của mình, cho xã hội của mình, cho đất nước, quê hương. Nếu chúng ta không hiểu điều đó, chúng ta hay lo làm đẹp cái bên ngoài. Cái đó cũng đẹp chứ, hoa đẹp, người đẹp, nhà đẹp. Nhưng nếu không có tâm hồn đẹp, cách sống đẹp, tất cả những cái đẹp bên ngoài đều tan tành theo mây khói. Cho nên cái sống đẹp nó phải bắt đầu từ cái sự hiểu biết chân chánh, một tâm hồn đạo đức, một lý tưởng sống cao đẹp mà trong những khóa tu này chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta nói chuyện để mà học tập cách sống cao đẹp trong cuộc đời của mình. Và sư nghĩ một trong những điều làm cho con người ta đẹp đó là sống chân thật, rất quan trọng. Bây giờ tuổi trẻ đã bị mất cái đức tánh chân thật này, bởi vì còn nhỏ mà đã biết tập tành những điều không tốt, nhỏ mà đã biết sống hưởng thụ, đã biết ăn và chơi, đã biết sống bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ, của người khác mà bản thân mình chưa được làm ra một đồng bạc nào. Tiêu hết rồi mà thói quen xấu thì đã khắc họa, cho nên bắt đầu trộm cắp, bắt đầu lừa gạt, bắt đầu nói dối. Họ tưởng đâu khi hưởng được những cái điều mình mong muốn đó là sống khôn ngoan. Nhưng các em đi tu tập phải biết nền tảng của Phật Pháp, đó là tin nhân và quả. Mọi việc làm không tốt, xấu xa đều đưa đến những quả báo đau thương, ích kỷ, buồn tủi cho cuộc đời. Sư muốn nói đến một cái cậu bé rất là thương mẹ, mà cậu bé nhà rất nghèo. Gia đình của cậu bé đó không thể cho những cái điều kiện giống như những người bạn mà cậu nhìn thấy chung quanh mình. Cái gì cũng phải tiết kiệm, cái gì cũng phải xài ít thôi và đôi khi phải nhịn. ở trong cái thị trấn đó có một cái ngôi chợ bán thực phẩm rất là lớn và phát đạt. Khách mua hàng phải xếp hàng dài, bởi vì đó họ bán thực phẩm rất là ngon và tươi tốt, mà ai cũng muốn mua thực phẩm tốt, đúng không? Cho nên người ta phải xếp hàng. Ông chủ nhà hàng này đó còn có một chuỗi các cửa hàng khác nữa. Ông đã nói như vậy: trước đây việc kinh doanh của tôi chỉ đủ để nuôi gia đình thôi, và được như ngày hôm nay phát triển như vậy là do tôi may mắn, cuộc đời tôi một lần đã gặp một người khách. Và người khách đó chỉ là một đứa bé mà thôi. Chính đứa bé đó đã thay đổi quan điểm sống của cuộc đời tôi. Đứa bé đó làm cho tôi trở nên phát đạt và thịnh vượng như thế này. Vào một ngày cách đây 5-6 năm trước, có một cậu bé độ khoảng 10 tuổi tới chợ để mua thức ăn. Cậu bé đã tới xếp hàng cửa hàng bán cá, rồi mới ngập ngừng nói: bác ơi, bác bán cho cháu 2 con cá thu với ạ. Thì tôi nhìn cậu bé nhỏ xíu như vậy, tôi mới đem 2 con cá thu cân lên rồi bán cho cậu bé. Móc mãi mới ra một số tiền 100 ngàn. Thì ông này mới nói: bộ tiền lì xì của cháu đó hả? Cháu dám tiêu, mua cho ai? Nói cháu mua cho mẹ cháu. Sao tiền mới quá vậy? Thì thấy cái má cậu bé đỏ lên mắc cỡ. Ông chủ mới nói là 2 con cá hết 36 ngàn. Mới thối lại cho nó 64 ngàn tiền lẻ. Cậu bé nhận tiền xong, chào ông chủ rồi vội vã đi ngay. Không ngờ sang ngày hôm sau, lúc đang bán hàng, tôi lại thấy cậu bé đó trở lại. Có chuyện gì không con? Con mua cá nữa hả? Cậu bé ngập ngừng nói: bác ơi, mẹ của cháu hôm nay nhập viện rồi. Tôi rất là ngạc nhiên nhìn cậu bé: có chuyện gì không? Cậu bé nói: thưa bác, mẹ của cháu đi bệnh viện rồi. Hôm nay mẹ cháu phải đến bệnh viện để mổ. Hôm qua cháu mua 2 con cá, đó là cái món cá mà mẹ cháu thích ăn, nên cháu phải làm cho mẹ ăn, bởi vì bác sĩ nói ca mổ này nguy hiểm lắm, không biết là còn cơ hội để ăn nữa hay không. Vì vậy cháu phải quyết định mua và tự tay cháu làm cho mẹ. Đó, một suy nghĩ, một cách sống rất đẹp của một em bé 10 tuổi biết nghĩ đến mẹ. Đời vô thường lắm, không biết cái chết có thể đến với con người lúc nào. Thưa bác, hôm qua cháu đã mua 2 con cá thu mà mẹ cháu thích ăn. Nhưng mà rồi mẹ đã nói với cháu rằng: con ơi, vì tham lam một chút lợi nhỏ mà vứt bỏ đi nhân cách của mình không có đáng đâu con ơi. Cậu bé nói xong thì móc tay ra lấy 100 ngàn đồng khác đưa cho ông chủ với vẻ xấu hổ và nói: bác ơi, con xin lỗi bác. Hôm qua cháu đã đưa bác 100 ngàn tiền giả để trả bác. Và đây mới là 100 ngàn đồng tiền thật. Đến lúc này, ông chủ rất là kinh ngạc, bởi vì không ngờ là sự việc như vậy. Hôm qua, cậu bé trả tiền mua xong rồi ông cũng cho vào trong cái hộp. Tiền ông, người ta trả tiền hàng nhiều lắm, cho nên ông cũng không có để ý là tiền giả, tiền thật. Vậy mà hôm nay, đứa bé nó mang đến và nó trả lại: thưa bác, tờ tiền giả 100 ngàn là tiền mẹ cháu bán hàng, rồi người ta trả tiền đó cho mẹ. Mẹ cháu biết là tiền giả nên cất vào trong ngăn kéo. Mà mẹ cháu bệnh nên tiêu hết tiền. cháu không muốn tiêu tiền của mẹ nên đã lấy trộm cái tiền giả đi mua thức ăn cho mẹ. Ông cảm phục người mẹ và con, tuy không phải là giàu có nhưng biết sự gian dối hình thành lên một nhân cách xấu xa. Nhưng cái điều quan trọng hơn là gì các bạn có biết không? Cuối giờ bán hàng, lúc mọi người không để ý, ông đem toàn bộ số cá biển mà ông ngâm vào trong chất phọc mô. Ngâm đã hơn một tuần, ông đổ hết vào trong thùng rác. Từ hôm đó, ông quyết định không bao giờ làm ăn gian dối như vậy. Tại sao một đứa bé 10 tuổi, nhà nó nghèo, mẹ nó đau nặng, mà nó đưa tiền giả ông đâu có biết. Nó đến, nó khai ra, nó trả tiền lại cho ông. Còn ông mỗi ngày vẫn đang làm giàu bằng cách sống giả dối. Từ đó trở đi, cái cách làm, cái suy nghĩ chân thật, ông mới làm. Đôi khi người lớn không chân thật lại không bằng một tính cách chân thật, biết ơn, dễ thương của một đứa bé dù chỉ 9-10 tuổi mà thôi. Và trí tuệ tuyệt vời của người mẹ đã giúp điều chỉnh cậu con trai trở về quy phạm đạo đức đúng đắn, giáo dục cậu bé là người chân thật, người tốt mà còn cảm hóa được người khác. Bà mẹ là một người mẹ vĩ đại. Đứa con là một đứa con có cái cách sống đẹp, là biết xin lỗi, biết sám hối và biết điều chỉnh lại những cái xấu, cái hư của mình. Đó là câu chuyện đầu tiên sư muốn gửi đến cho các em. Các bạn nhớ như vậy thì hãy sống khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Người biết tôn trọng tập thể là sống đẹp. Giờ chơi ra chơi, giờ học là học, giờ nghe pháp là nghe pháp. Đó là con người trí tuệ đó. Còn người giờ này làm việc khác, không có kết quả mà cũng không có phước báo. Người kém phước là sao? Yêu rất nhiều chẳng được bao nhiêu, muốn giàu chẳng giàu, muốn khỏe không khỏe, muốn vui chẳng vui. Sống đẹp để tạo ra phước báo cho mình, phước báo do chính mình tạo ra. Chứ ông trời không có cho người này ít, người kia nhiều. Ông trời không có ưu tiên người này mà bỏ người kia. Rất công bằng. Và mọi cái cuộc sống an lành, hạnh phúc hay khổ đau, bất hạnh là do chính chúng ta. Ai cũng muốn các bạn được hạnh phúc hết. Quý thầy, quý sư cô muốn các bạn hạnh phúc. Cha mẹ muốn các bạn hạnh phúc. Xã hội muốn các bạn hạnh phúc. Vì hạnh phúc thì dân mới giàu, nước mới mạnh. Muốn vậy, phải tập nếp sống đẹp. Và sống đẹp là như thế nào? Đó, sư mới kể thử một câu chuyện. Con phải biết vâng lời mẹ. Con ơi, đừng vì một việc nhỏ mà đánh mất nhân cách của mình. Con đừng có vì xấu hổ mà không dám nhận lỗi của mình. Trên đời này ai cũng yêu quý người biết nhận lỗi. Bởi vì Đức Phật dạy có hai loại người cao quý à. Một là không bao giờ làm lỗi. Không bao giờ có tội thì có thánh thôi. Có Phật có thánh mới không bao giờ làm lỗi. Và một người cao quý thứ hai là làm lỗi mà biết nhận lỗi. Trên cậu bé này, làm lỗi, biết nhận lỗi, biết vâng lời mẹ và sống chân thật, lại có hiếu với mẹ nữa. Nhiều cái tính cách đẹp trong tâm hồn một cậu bé ở tuổi thiếu nhi. Như vậy, cái bài học mà sư nghĩ rất quan trọng, sống chân thật, sống giản dị. Những cái đẹp đó các bạn đừng có làm mất, uổng lắm. Cứ thiệt tình vậy đó mà rồi đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ. Đời bây giờ có người ta cứ gian xảo nè, rồi người ta học những cái điều gì hại người mà lợi cho mình. Người ta cứ làm những cái điều cho rằng khôn ngoan thì sẽ hút hết về mình. Nhưng mà đạo đức trong nhà Phật, đạo đức của người Việt Nam dạy chúng ta chịu thiệt là phúc. Nhưng mà phải có trí tuệ. Chứ mà mình không biết cái gì hết, cái thiệt thòi đó hóa ra lại ngu dốt. Mình biết nhưng mà mình nhường nhịn. Mình biết mà mình gánh vác. Mình hiểu nhưng mà mình hy sinh. Đó mới là cái cách sống đẹp. Đẹp là phải có trí tuệ các vị. Giản dị, chân thật, dễ thương. Hãy giữ những cái phẩm chất tốt đẹp đó. Các bạn sẽ được rất là nhiều cái điều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu các bạn cứ giữ hoài cái tâm hồn giản dị, chân chất, dễ thương. Có một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học phỏng vấn đi xin việc. Đột nhiên gặp một người cao tuổi trong cái trang phục giản dị tiến lên và hỏi: "Ồ, có phải cậu không? Tôi tìm ra cậu rồi. Thật cảm ơn cậu quá. Lần trước trong công viên, chính cậu là người đã cứu con gái tôi bị ngã xuống hồ nước." "Thưa bác, chắc bác nhận nhầm người rồi. Con chưa bao giờ cứu con gái của bác cả." Người thanh niên rất thật thà trả lời như vậy. "Không, chính là cậu. Cậu quên tôi, chứ tôi làm sao quên cậu được, vì cậu là ân nhân của gia đình tôi mà." Trước tình huống đó, người thanh niên không biết nói sao, chỉ một mực phủ nhận là: "Con không có cứu con gái bác đâu ạ. Con với cái công viên mà bác nói, con cũng chưa đến bao giờ." Nghe cậu ấy nói xong, người đàn ông thất vọng: "Trời ơi, chẳng lẽ tôi nhận nhầm người?" Về sau, chàng trai đó nhận giấy báo trúng tuyển. Thì một hôm gặp lại người đàn ông kia, anh ta tiến đến chào: "Chào bác đã tìm thấy ân nhân cứu con gái bác chưa?" Ông kia trả lời: "Rất tiếc, tôi vẫn chưa tìm được người đó." Người thanh niên trẻ mới đem câu chuyện kể lại cho các bạn đồng nghiệp. "Lúc nào ông này gặp tôi cũng nói rằng chưa tìm được ân nhân cứu con gái." Thì những người đồng nghiệp cười mới nói: "Ông ấy là tổng giám đốc công ty của chúng ta. Chuyện mà con gái ông bị ngã xuống nước là chuyện ông ấy bịa đặt ra đấy. Ông ấy cứ lúc nào cũng hỏi: có phải anh đã cứu con gái tôi không?" Mà có nhiều người sẽ nói: "Dạ phải. Để làm gì? Ồ, biết đâu mình được cưới con gái ông ta. Biết đâu mình được một cái cơ may nào đó." Nhiều khi người ta nhận đại. Rồi ông nói: "Không, khẳng định là anh." Thì cũng có người vì lòng tham, họ nói: "Dạ dạ đúng, tôi cứu con gái bác." Nhưng ông này nhất định 5 lần 7 lượt vẫn nói dạ không. Và bởi vì cái sự chân thật này mà ông giám đốc đã tuyển vào trong công ty. Thì mọi người mới giải thích rằng ông ta không chỉ check về cái năng lực mà ông thường hay kiểm tra về nhân phẩm, uốn nắn thành một con người làm việc có ích lợi. Đối với vị giám đốc này, bài kiểm tra đầu tiên là có đức tính chân thật hay không. Và kể từ đó, anh làm việc tốt và với những cái đức tính vốn có, anh ta càng ngày càng đi lên, trở thành một người trợ lý rất đắc lực của giám đốc. Mà càng gần ông tổng bao nhiêu thì anh ta lại càng chân thật bấy nhiêu, càng làm tốt bấy nhiêu, nên lương thì cao này. Và cuối cùng ông gả con gái cho thật. Tại vì con còn tìm đâu ra một cái người chồng thật thà, tốt đẹp và có năng lực trong cuộc đời như thế này. Ba là đã kiểm tra từ lúc anh ta còn là một chàng trai nghèo, đã rất thật thà như vậy. Cuộc sống này cứ hơi hơi lên lên một tí là người ta trang bị những cái dối gian mà hồi xưa không có. Có biết đâu rằng những cái gì thật là nó sẽ sống mãi với thời gian. Nó sẽ làm cho mình đẹp mãi, cho dù mình sẽ già đi, Cho dù mình nghèo và cho dù mình xấu, nhưng với tấm lòng chân thật, nếp sống thanh lương, cao thượng, ta mãi đẹp và ta có hạnh phúc trong cuộc đời, thưa các bạn. Như vậy, nhân phẩm đạo đức tốt, đó là có hiếu với mẹ cha, có trách nhiệm với công việc, hoan hỷ với mọi người, chân thật trong cuộc sống. Chính những cái nhân phẩm đó cộng với sự chăm chỉ siêng năng để mình có một năng lực, một trí tuệ thật sự để phụng sự, cống hiến cho cuộc đời. Nhân phẩm chính là vòng nguyệt quế vinh quang cho cuộc sống. Bây giờ nhiều bạn trẻ cho rằng tiền bạc là đài vinh quang, là sức mạnh của tuổi trẻ. Nhưng thưa các bạn, nhân phẩm đạo đức chính là hạnh phúc và vinh quang cho cuộc sống của chúng ta, là tài sản quý giá nhất của con người. Con người có suy nghĩ đẹp, sống đẹp, nó sẽ tạo thành nhân cách bản sắc của con người, là tài sản danh dự vô giá của một con người. Chúng ta ai cũng nhớ tiên học lễ hậu học văn, ai cũng nhớ có tài mà không có đức là vô dụng. Ông Franklin Roosevelt, tổng thống thứ 32 của nước Mỹ từng nói, có học vấn nhưng có không có phẩm chất đạo đức sẽ tạo thành một người hung ác. Có đạo đức mà không có học vấn đôi khi thành một kẻ hèn. Phải có học hành. Mình biết cái này cái kia mà mình không có trí tuệ thì đôi khi mình chỉ làm những cái việc nhỏ nhen. Cho nên con người ta phải có tu và có học. Đức hạnh là cái làm đầu. Còn Lincoln là vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ cũng từng nói, nhân phẩm là cái cây, thanh danh chỉ là cái bóng. Mà chúng ta hay nghĩ cái bóng mà quên mất cái cây. Đang nắng là chỗ nào mát là chạy vô, chứ không nhìn cái cây nó có bị héo bởi vì thiếu nước không. Chúng ta vô chùa đó mà thấy cây nào héo mà mình đi múc nước mình tưới vào gốc cây đó, là con người đã có tâm từ. Nhưng mà thường ta thấy hoa là ta muốn hái, thấy trái là muốn bẻ, chứ ít khi nào nhìn cái cây đó có xanh tốt và có đủ nước, đủ phân không. Nếu các con sống mà chỉ muốn bẻ, muốn hái, muốn tiêu, muốn xài, mà không nghĩ đến chuyện dưỡng nuôi, các con không có tâm từ và không thể là người tốt. Cho nên cổ nhân dạy sao? Nhân phẩm là học vị cao nhất. Người thực sự có tài và có đức mới là trí tuệ chân chính. Và chỉ có người có trí tuệ chân chính như vậy mới có những cái sống đẹp. Đẹp người, đẹp mình, đẹp cả nhân gian. Cho nên các con về chùa tu tập thì mình làm con của Đức Phật. Ai mà chưa quy là phải xin thầy mà quy y Tam Bảo đi thôi. Mình phải làm con Phật chứ, phải không nào? Có người nói sư ơi, để con già già bằng má con rồi con quy y. Sao vậy? Vậy con còn nhiều chuyện để làm lắm. Vậy chứ quy y là cái gì mà mình là hẹn tới già? Quy y là mình xin làm con của Phật, làm con của Tam Bảo. Mà Phật là phước đức vẹn toàn, phước trí nhị nghiêm. Mình làm con của Phật thì mình cũng sẽ giống Phật. Tại sao hẹn tới già, lỡ mai trúng gió chết rồi làm sao kịp tu? Cho nên hạnh phúc nhất là tuổi trẻ được thân người, lại được nghe Phật Pháp. Các con có hạnh phúc không? Các con nghe Pháp rồi tự nhiên giống như mình được xúc bình vậy đó. Mỗi người có một cái bình. Cái bình để gì? Để chứa. Mà cũng là một cái bình mà có người chứa toàn là nước cam lồ, thanh tịnh. Nói ra ai cũng vui hết. Tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Vậy mà có người nói ra một cái, trời ơi, ta sợ quá. Lời nói không là dao mà cắt lòng đau xé. Cũng có cái bình á, ai cũng có một cái bình chứa hết, mà chứa cái gì là tùy ở mỗi con người. Các con muốn chứa hạt giống tốt hay là hạt giống xấu? Mà muốn chứa hạt giống tốt thì mình phải xúc cái bình cho sạch. Tại cái bình này đó, vô tình hay cố ý mình cũng chứa nhiều thứ ở trong đó lắm. Mà muốn xúc cái bình cho sạch, nhà Phật gọi là sám hối. Người ta nói đó, trẻ em Việt Nam bây giờ quên nói lời xin lỗi, quên nói lời cảm ơn. Có hai cái từ lịch sự đẹp nhất mà người ta nói trẻ em Việt Nam bây giờ quên hai cái từ đó. Xin lỗi, cảm ơn. Nếu mình có lỡ làm cái điều gì mà không tốt, mà làm người khác buồn, mà làm cha mẹ buồn, cái điều đầu tiên mình phải làm là xin lỗi cái đã. Nhưng mà bây giờ hầu như là quên cái từ đó. Mà thường người ta nhớ cái gì các em? À đúng rồi đó, cãi. Cãi để cho là mình đúng, đúng hơn cha mẹ, tốt hơn cha mẹ nghĩ, hay hơn cha mẹ tưởng. Nhưng cái điều mà làm cho cha mẹ vui và bớt giận trước hết là xin lỗi. Đúng rồi. Nè, ngày hôm nay là cha mẹ phải làm việc này việc kia để cho mình được về chùa tu tập, thì mình về tới nhà mình chào cha mẹ rồi thì câu đầu tiên là gì? À, con cảm ơn cha mẹ hôm nay đã cho con một ngày được tu học tuyệt vời. Đó. Có những điều đơn giản lắm mà nó tạo thành lời nói đẹp và nếp sống đẹp trong đời. Các em bây giờ phải chứa những cái lời hay ý đẹp đi chứ. Cái bình ai cũng có mà sao chứa nhiều độc dược. Cũng một cái bình mà có người lúc nào cũng não phiền, mà cũng một cái bình mà lúc nào con người ta cũng hoan hỷ dễ thương. Cho nên mình nghe pháp thì mình phải biết lọc bớt những cái xấu ra. Mà cái cuộc đời này con người ta khó học được cái bài học hạnh phúc, lúc nào cũng nhăn nhó và muốn lại muốn nhiều hơn. Cho nên Đức Phật mới dạy gì? Đừng luyến tiếc quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Ai sống hạnh phúc ngay bây giờ là người đó có trí tuệ. Một con chó, nhưng con chó này khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy bóng của nó. Nó tưởng đó là một con chó khác. Nó hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi nó khát quá, thì nó làm sao? Nó phải quay trở lại. Nó lại thấy cái con chó khác nữa. Nó lại hoảng sợ, nó bỏ chạy. Nhưng mà cuối cùng, để chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng nó nhảy luôn xuống sông. Nó tung luôn vào cái con chó ở dưới nước á. Khi nó nhảy xuống con chó ở dưới nước có còn không các em? Con chó dưới nước biến mất. Bởi vì con chó dưới nước là cái bóng của nó. Và một thông điệp gửi đến cho ta, con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi bằng hành động. Bây giờ tuổi trẻ đó, hay bị trầm cảm nè, hay bị stress nè, hay bị sợ hãi và tự tử. Bởi vì các em không học tập, không tu luyện, không hành động, các em ngồi ôm ấp những vọng tưởng, sợ hãi và cuối cùng tuyệt vọng. Ông thầy Hasan này đã học cái con chó. Con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi bằng chính hành động của mình. Không thể ngồi ôm nỗi sợ hãi và chết. Sư hỏi các bạn trẻ ở đây, các bạn có cảm thấy cuộc đời này lạc quan đáng sống không? Có ai cảm thấy âu lo, sợ hãi, tuyệt vọng không? Có người có và có người không. Và rất đáng khen là các em đã nói thật. ai cũng có âu lo và sợ hãi. Và con người ta khi lớn lên, có nhiều mộng ước thì lại càng lo âu sợ hãi nhiều. Tại vì sao họ sợ sao con biết không? Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Sợ cái đó nữa. Và họ dệt rất nhiều mộng tưởng. Và những mộng tưởng đó đâu phải dệt là được. Họ sợ hãi. Có ở trong tay sợ mất, mong muốn sợ không thành, thích cái này thích cái kia không đến, cũng xuất phát từ lòng tham mà đưa đến nhiều lo âu sợ hãi. Cha mẹ thì ai cũng mong có đứa con, nhưng mong nó phải ngoan, và sợ nó hư, sợ nó bệnh, sợ nó chết. Và những cái điều đó nó lại là cái quy luật của cuộc đời. Cuộc sống này, các em phải nắm vững một điều: cuộc sống này bản chất của nó là vô thường, impermanent. Hiểu được điều đó, bớt sợ hãi. Không sợ hãi, nó là vô thường, nó là bản chất, thì đến đi nó là điều tất yếu. Đừng bao giờ mong nó sẽ ở mãi với mình. Nếu mà mình mong là mình đã sợ rồi, vì nó sẽ không ở mãi. Rồi nó đi thì mình sẽ lo âu và tuyệt vọng. Cho nên Đức Phật dạy, cái gì nó cũng vô thường, nó cũng mong manh và không bền chắc. Nắm được cái điều đó, con người ta rất hạnh phúc trong đời sống tu hành. Còn các con cũng đang tu hành nè, là một người Phật tử tại gia, con đi tu tập, con đi nghe pháp để con biết đâu là chân lý trong cuộc đời. Nếu chúng ta nắm được những quy luật đó, đời sống này là vô thường, vạn pháp là vô ngã, nó không bền chắc, nó phải nhiều duyên nó mới thành, hết duyên thì nó sẽ ra đi. Mình nắm được cái điều đó, mình sẽ không sợ hãi. Bản chất cuộc sống này nó là khổ đau, bởi vì nó đâu có lâu bền đâu, nó mong manh, nó giả tạm mà. Cho nên bản chất cuộc sống này cũng là có cái sự khổ đau ở đó. Các em đi tu tập, các em hiểu được những điều đó, các em sẽ luôn luôn sống tốt và sống đẹp. Bởi vì không phải những điều như ý mình cầu xin, mình mong muốn là nó sẽ có đâu, mà do phước đức của mỗi con người mà nó hình thành nên cuộc sống của mỗi con người. Thế thì câu chuyện này nói đến một nhà hiền triết Hồi giáo tên là Hassan. Người ta hỏi ông: thưa ông, thầy của ông là ai? Ông Hassan mới đáp: thầy của ta nhiều vô kể. Ta đến một thành phố nọ, ta thấy rất nhiều người, nhưng mà ta lại thấy một đứa bé cầm trên tay một cây nến đã thắp sáng đặt trong một cái chùa, cái đền thờ. Ta mới hỏi đứa bé: con tự thắp sáng cây nến này phải không? Ông hỏi đứa nhỏ đó: con tự thắp sáng cây nến này phải không? Đứa bé đáp: dạ phải. Ông thầy mới hỏi: lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng một thoáng sau đã cháy sáng, vậy ánh sáng này từ đâu đến? Đứa bé nó cười lên, nó thổi ngọn nến luôn. Ngài thấy ánh sáng đã biến mất rồi, vậy Ngài trả lời đi, ánh sáng nó đi đâu? Đứa bé nó không trả lời mà nó hỏi ngược lại, bằng cách thổi tắt ngọn nến và nói: Ngài vừa mới thấy ánh sáng, bây giờ ánh sáng biến mất rồi, vậy Ngài nói đi, ánh sáng đã đi đâu? Ông Hassan nói: tất cả những tự cao ngạo nghễ trong lòng tôi sụp đổ, phò kiến thức kim cổ đông tây sụp đổ. Ta đã nghiệm ra sự rốt nát của bản thân. Đừng vội nói rằng ta không có ai là thầy, mà tất cả vạn pháp chung quanh ta đều là thầy. Một đứa bé hỏi ông không trả lời được, làm sao ông dám nói ông là thầy nó? mà ngay lúc đó ông phải học đứa bé đó. Cho nên cái câu chuyện này dạy các con đức tính khiêm cung, nhẫn nại. Đức tính chân thật mà còn khiêm cung sẽ đưa các con đi đến sự thành công trong cuộc sống. Ở bên Ấn Độ có một trường đại học mà cái cổng lớn, cổng chính á, ngày lễ lớn, những ngày sinh viên tốt nghiệp đó, khai giảng mới mở, mà phải đi bằng một cái cổng phụ thấp. Người ta cao 1m6, 1m7, 1m8, nhưng mà cái cổng nó chừng 1m rưỡi thôi. Thì do vậy phải như thế nào? Đúng rồi, cúi đầu xuống mà đi vô. Vậy bài học đầu tiên đi vào trong cái trường đại học đó là bài học gì? Cúi đầu. Nhưng mà con nhà Phật ai cũng biết bài cúi đầu chắp tay hết. Bài học đó các con phải học thuộc. Không chỉ cúi đầu ở trong chùa, trước Phật, trước thầy, mà luôn cúi đầu trước cha mẹ, thầy cô, anh chị em, bạn hữu. Cúi đầu trước lẽ phải, trước chân lý. Nhưng không cúi đầu trước cái ngu, cái ác, mà phải luôn cúi đầu trước lẽ phải và chân lý của cuộc đời, cho dù cái người mà mình cúi đầu chỉ là một đứa bé. Điều thiết yếu trong cuộc sống, ta hãy luôn làm một người học trò để học hỏi không ngừng. Và sư muốn nói với các con, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023, một giám đốc doanh nghiệp đã đi thi tốt nghiệp để thực hiện ước mơ làm thầy giáo. Đây là câu chuyện có thật. Anh Hoàng Huy Tiến là thí sinh lớn tuổi nhất của Hội đồng Thí sinh tỉnh Thanh Hóa. Đi thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023 để làm gì? Để mà thực hiện cái ước mơ của mình. Anh thi ở điểm thi Hàm Rồng, Thanh Hóa, sinh năm 1985, đã gây ấn tượng với nhiều người bởi vì anh là thí sinh nhiều tuổi nhất tham gia kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Hỏi tại sao anh lại đi thi khi tuổi lớn như vậy? Giám đốc U40 cho biết, ngày trước anh có ước mơ làm thầy giáo, nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Nếu đi học sư phạm, sau này ra trường thì lại vất vả, vì ngay lúc đó là đời sống gia đình của anh rất khó khăn. Cho nên anh phải đi thi, đi học một ngành nghề khác. Người ta hay nói thầy giáo thì nghèo mà, cho nên anh ta mới phải học một cái ngành nào đó. Nhưng cái ước mơ cao đẹp anh ta không bỏ. Đến nay khi kinh tế gia đình ổn định, anh Huy Tiến đã bắt đầu quyết định thi vào ngành sư phạm, ngành mà anh mơ ước. Anh đăng ký dự thi và quyết định theo học ngành sư phạm. Và các bạn phải biết rằng ở Hà Tĩnh lại có ông Đặng Văn Ảnh, 46 tuổi, cũng đăng ký kỳ thi tốt nghiệp. Ai cũng nói thời gian còn nhỏ đi học quá nhiều khó khăn. Cho nên bây giờ già rồi, 40 mấy 50, người ta được phép thi, người ta vẫn thi để thực hiện ước mơ đi học của mình. Những điều đó các con đang có trong tay. Thế còn lúc nào mẹ và cha cũng nhắc lo học đi, lo học đi. Và đó là cái phước báo của các con. Vì vậy hãy cố gắng hoàn thành cái bổn phận của mình là cố gắng học hành, có hiếu với mẹ cha. Và sống như thế nào để gọi là sống đẹp, sống chân thật, sống khiêm cung, sống trách nhiệm. Và còn rất nhiều cái sống để làm lợi người, lợi mình. Mà sư nghĩ rằng trong khóa tu ngày hôm nay sẽ có nhiều câu chuyện, nhiều hình ảnh, nhiều cuộc đời khắc cho các em bài học sống đẹp ngay từ tuổi thanh thiếu niên. Cảm ơn các em rất nhiều đã lắng nghe thời pháp của sư.